115.100. Ông chủ hơi dời ánh mắt, cười lúng túng lên tiếng, khụ, chẳng lẽ ta tính sai rồi? Để ta tính lại lần nữa. Hắn ta lấy điện thoại ra tính một lần, sau đó hắn ta giật mình, hả, ta tính sai rồi, tổng cộng là 125.100. Lục Duyên cười lạnh nói, được thôi, ta mang đến nơi khác bán. Hắn đứng lên, định thu dồ vật lại rồi đi. Ông chủ thấy thế, vội vàng nóng nảy, ấy. Ấy. Vừa rồi ta tính sai cũng không phải là cố ý, Lục Duyên dừng lại, ai biết ngươi có cố ý hay không. Hại ta suýt nữa thiệt hại 10.000 khối tiền, đền bù chút phí tổn thất tinh thần cho ta, tính 130.000. Ông chủ thay đổi sắc mặt, nhìn Lục Duyên, sao ngươi có thể thừa dịp cháy nhà hôi của? Rõ ràng ta xem ngươi là huynh đệ. Lục Duyên trợn tròn mắt không nói hai lời, trực tiếp thu đồ lại định rời đi. Ê! Ê! Được, được, được. 130.000 thì 130.000. Tính là ta sai, ta đền bù cho ngươi. Lúc này Lục Duyên mới nở nụ cười. Thành giao. Mặc dù ông chủ này có chút chó, nhưng ít nhất vẫn có chút lời. Thật ra trước khi đến thì Lục Duyên cũng đã tính toán qua, giá thị trường của những vật liệu này khoảng 125.000. Ông chủ chịu trả 130.000, lời được 4.900, đủ cho hắn dùng được vài tháng rồi nhỉ. Tiền đã chuyển qua cho ngươi, ngươi kiểm tra một chút, quầy ôi chao. Lục Duyên liếc nhìn điện thoại, xác định đã nhận được tin nhắn, trong mắt hắn lóe lên một tia hưng phấn. Không nghĩ tới chiến sĩ ghen có thể kiếm tiền như thế, một buổi tối là có thể kiếm 130.000, vậy một tháng sẽ là 390 vạn, một năm sẽ là 4.000 vạn. Cái này có thể mua được bao nhiêu cái bánh bao? Không ngờ rằng có một ngày hắn cũng có năng lực trở thành người giàu. Trong lòng Lục Duyên mừng như điên. Hắn nhìn ông chủ thu vật liệu lại, sau đó cười nói, vậy lần sau ta lại đến tìm ngươi. Ông chủ gật đầu, được đó, có việc làm ăn lại đến chỗ ta đấy. Đúng rồi ông chủ, ta có chuyện này rất tò mò. Chuyện gì? Sao ở trong tiệm mà ngươi lại còn mang kính râm? Ông chủ vốn đang tươi cười bỗng cứng mặt lại. Hắn ta vội ho một tiếng, phất tay với Lục Duyên, huynh đệ, lần sau lại đến nữa ha. Lục Duyên thấy ông chủ không muốn nói, nhún vai một cái, cũng không hỏi nhiều. Rời khỏi cửa hàng vật liệu Cuồng Lang thì Lục Duyên đến hiệu buôn trước tiên, tốn hơn 10.000, mua vật dụng cần thiết. Lần này, hắn thậm chí còn có tiền để mua các loại gia vị và vị nướng nữa. Nỗ lực giết hung thú ở khởi địa chi nguyên, dù sao cũng phải ăn ngon một chút đúng không? Ăn một bụng năng lượng nhất định là không tốt, nghe nói thiệt hung thú ăn rất ngon, nên dù sao cũng phải hưởng thụ chứ. Tự khao bản thân, cố gắng kiếm tiền, nỗ lực làm bản thân trở nên mạnh mẽ. Ngoài ra hắn còn lựa chọn vật dụng cần thiết loại tốt nhất nữa. Trước kia không có tiền, hắn cảm thấy miễn dùng được là được. Hiện tại có tiền thì phải chọn loại tốt nhất. Sau khi mua các loại nhu yếu phẩm cần thiết, Lục Duyên còn 120.000. Mua sắm đồ dùng cần thiết xong xuôi, Lục Duyên mới hài vòng quay về khu ổ chuột. Hắn liếc nhìn tên côn đồ tay cầm dao chiến đấu ở đầu đường, lại nhìn mặt đất đầy rác rưởi, khi đi ngang qua còn ngửi được một mùi khó ngửi. Tâm trạng ung dung hơn trước kia không ít. Hiện tại có tiền, cuối cùng cũng có hy vọng rời xa khu hỗn loạn này rồi. Lục Duyên về đến phòng thuê một mặt kia của mình, sau khi trở về phòng, hắn mở mạng chiến đấu ra. Lần này, hắn muốn mua thuốc biến đổi gen. Trong mạng lưới chiến sĩ gen có hiệp hội quản lý mạng lưới thương thành, một số chiến sĩ gen đặc thù, ví dụ như dược sĩ biết luyện chế thuốc, chú tạo sư chế tạo trang bị gen, cũng sẽ mở bán thuốc biến đổi gen và trang bị gen trên thương thành. Lục Duyên mở thương thành, dựa vào phân loại chọn thuốc biến đổi gen. Lần này Lục Duyên lựa chọn rất rõ ràng. Trong đó thuốc trị liệu là chắc chắn cần dùng, dù sao cũng sẽ có lúc bị thương, nếu không có thuốc mà chỉ tự mình chậm rãi dưỡng thương thì thật sự không ổn, thậm chí sẽ không thể đi săn giết thú, mà chỉ có thể cầu thời gian kết thúc rồi đi ra. Nếu như trong lúc bị thương mà đụng phải nguy hiểm gì, thì nói không chừng phải chết mà ra. Hai lần này cũng coi như vận khí hắn tốt, bản thân có được chiến kỹ phòng thủ, lực phòng ngự khá mạnh, không bị trọng thương. Nhưng không thể lần nào cũng gặp vận khí tốt như vậy. Cho nên thuốc trị liệu là nhất định phải chọn. Dựa vào phân loại, hắn bắt đầu xem thuốc trị liệu. Cấp bậc sử dụng thuốc trị liệu cũng giống cấp bậc của chiến sĩ gen, phân thành cấp tập sự, cấp chiến sĩ, cấp chiến sư, cấp chiến tướng, cấp chiến tôn các loại. Ngoài trừ cấp bậc bên ngoài, vì nguyên liệu luyện chế thuốc trị liệu khác nhau, cũng chia thành thuốc bình thường, thuốc tốt, thuốc mạnh. Lục Duyên mở trang thuốc chữa thương cấp tập sự loại bình thường. Bên trong có giới thiệu thuốc trị liệu. Thuốc bình thường có thể chữa trị đa số vết thương bên ngoài, nếu vết thương nặng thì thời gian trị liệu phải tốn khoảng nửa tiếng trở lên, không thể nói chắc mấy giờ mới chữa khỏi. Lục Duyên nhìn giới thiệu, khẽ nhíu mày một cái, hơi có chút không hài lòng lắm. Mặc dù điều trị vết thương nặng trong mấy tiếng, đối với người bình thường đã xem là kỳ tích y học. Nhưng đối với chiến sĩ Gen mà nói, tốc độ này có chút chậm đấy. Hắn suy nghĩ một chút, lại mở thuốc tốt bên cạnh ra. Trang hàng hóa nhảy ra trong nháy mắt, giá cả 30.000 sáng loáng kia làm nhịp tim Lục Duyên ngừng lại một chút. Cái thứ thuốc quỷ gì đây? Quỷ như vậy? Thuốc bình thường rõ ràng chỉ 8.000 thôi, đây là cướp tiền à? Lục Duyên nhíu mày, có chút không hài lòng. Hắn xem giới thiệu của thuốc một chút. Hiệu quả chữa trị của thuốc tốt hơn khoảng 3 lần thuốc bình thường, phần lớn vết thương nặng chỉ mất 10 phút đến 1 tiếng là hoàn thành trị liệu. Ánh mắt Lục Duyên có chút sáng lên, thứ này đúng là không tệ. Sau đó hắn liếc nhìn giá cả, lập tức liền tự bế trong lòng. Trên người ta còn 120.000, cũng chỉ có thể mua 4 bình thuốc tốt. Sao ta vẫn còn nghèo vậy nhỉ? Lục Duyên nhìn chằm chằm thuốc trị liệu tốt một lát, cuối cùng cắn răng, nén đau thương mà bỏ một bình vào giỏ hàng. Dù nói thế nào, vật này cũng có lúc cứu mạng. Sau đó Lục Duyên lại lấy một bình thuốc trị liệu bình thường bỏ vào giỏ hàng. Nếu không phải vết thương vô cùng nghiêm trọng thì có thể dùng thuốc trị liệu thường, tiết kiệm ít tiền. Thật ra Lục Duyên còn muốn mua mấy bình nữa, nhưng nếu mua tiếp hắn sẽ không còn tiền để mua thuốc biến đổi gen. Hắn không còn cách nào, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Sau đó Lục Duyên lại bắt đầu tìm thuốc tăng trưởng. Sau khi đụng độ ba người thợ săn miêu nhân kia, Lục Duyên phát hiện có lúc vẫn cần dự trữ một ít thuốc để làm át chủ bài về sau. Thuốc tăng trưởng phân thành tăng các phương diện về lực lượng, tốc độ, phòng ngự và linh lực. Lựa chọn đầu tiên của Lục Duyên là thuốc tăng tốc độ. Vì dù sao thì hắn cũng là thủ hộ của hệ siêu phàm gen, tốc độ thật sự là quá chậm. Mà tốc độ nhanh thì chạy trốn nhanh. Thời điểm cần dùng đến át chủ bài, nói chung chung thì chính là đụng phải kẻ địch mạnh, đánh không lại thì chạy. Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Lục Duyên mở trang hàng hóa ra xem thuốc tăng tốc độ phẩm chất bình thường. Trong lòng hắn hơi sợ hãi giá cả vượt qua sức chịu đựng của hắn. 15.000. Lục Duyên vừa nhấn mở trang hàng hóa ra đã thấy giá tiền. Tâm trạng hắn trở nên nặng nề. Cái giá này gần như gấp đôi thuốc chữa trị luôn rồi. Đắt như quỷ. Hắn chuyển sang đọc phần tác dụng. Thuốc tăng tốc loại thường hỗ trợ chiến sĩ gen cấp tập sự tăng tốc lên đến 0,2%, nhưng vì thuộc tính của mỗi chiến sĩ gen là khác nhau nên hiệu quả cũng khác nhau đôi phần. Lục Duyên hơi nhướng mày. Thể chất hắc thiết hiện tại của hắn có thể tăng tốc chút đỉnh, không kém là bao so với gen loại tốc độ bình thường. Nếu tăng thêm được 0,2% thì bằng chiến sĩ gen hệ tốc độ thông thường cùng cấp luôn rồi, có khi còn mạnh hơn nữa. Nên tác dụng ghi vậy cũng không sai. Chẳng qua chiến sĩ hệ tốc độ bình thường chả có tí đáng sợ nào đối với Lục Duyên. Cái này có thực sự cần thiết không? Sau một lúc suy ngẫm, hắn nhấn vào thuốc tăng tốc loại tốt bên cạnh. 50.000 giá tiền này làm khóe miệng Lục Duyên giật giật. Mấy tên dược tề sư ăn tiền thấy ghê, một lọ thuốc thôi đã đòi 50.000, bộ uống vào là trưởng sinh bất tử chắc. Hắn xỉa sói vài câu rồi lướt xuống đọc tác dụng. Thuốc loại tốt hỗ trợ tăng tốc khoảng 50%. Mắt Lục Duyên sáng rực, tăng nhiều phết. Thuốc loại tốt giúp tốc độ tăng 50% là khá ổn rồi. Nếu như gặp chuyện nguy hiểm thì vẫn chạy trốn được. Có điều giá tiền này. Lục Duyên bối rối một hồi, cuối cùng vẫn cho vào giỏ mua hàng. Một lọ thuốc tăng tốc loại tốt giá 50.000, một lọ thuốc chữa trị loại tốt giá 30.000, một lọ thuốc chữa trị thường giá 8.000. Ba lọ thuốc tổng cộng hết 88.000. Bây giờ trong túi Lục Duyên chỉ còn hơn 3 vạn. Hắn phải giữ lại 1 vạn để mua bản đồ địa cung Sa Nham. Còn dùng được hơn 2 vạn nữa thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Duyên chọn mua thuốc phòng ngự. Phòng ngự là lợi thế lớn nhất của hắn. Giả sử có đụng phải hung thú nào mạnh quá cũng không phá được lớp phòng ngự của hắn, biết đâu còn đánh bại được nó luôn cũng không chừng. Giá một lọ thuốc phòng ngự thường là 10.000, rẻ hơn thuốc tăng tốc một chút. Loại tốt thì 35.000, khá đắt. Giờ Lục Duyên không mua nổi thuốc loại tốt với số tiền đang có trong tay. Thế nên sau khi cân đo đong đếm, hắn mua 2 lọ thuốc phòng ngự thường. Tổng lại, hắn mua hết 108.000 tất cả cho 5 lọ thuốc. Đã thanh toán xong, đơn hàng sẽ được chuyển đến ngay hôm nay. Lục Duyên mỉm cười nhìn thông báo trên trang chủ. Cứ đà này thì hôm nay kịp đến vùng đất khởi nguyên thám hiểm rồi. Sau đó, Lục Duyên dùng 1 vạn để mua bản đồ địa cung Sa Nham. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, hắn ở nhà hấp thu linh tinh chứ không đến võ quán Đại Minh tu luyện thể thuật. Dù gì đây cũng là khu ổ chuột, có ai ký nhận chuyển phát nhanh dùng hắn được đâu. Ngộ nhỡ người ta lấy luôn chỗ thuốc hắn mua thì sao? Hắn dùng gần như toàn bộ tài sản để mua hết đống đó đấy. Trời vừa nhá nhem tối thì hàng được chuyển đến. Thuốc chữa trị là màu đỏ nhạt, thuốc phòng ngự màu xám, thuốc tăng tốc màu xanh dương đều được chứa trong lọ thủy tinh, có vẻ cửa hàng này buôn bán khá phát đạt. Lục Duyên trịnh trọng cất 3 loại thuốc vào không gian chiến văn để sau này có dịp thì dùng. thời gian trôi qua thật nhanh. Ba ngày, Lục Duyên chậm rãi hấp thu linh tinh, tiến độ tu luyện tăng thêm 1%. Giờ đã là 11% rồi. 8 giờ tối, quang môn dẫn đến vùng đất khởi nguyên đã được sửa chữa xong. Ý niệm của Lục Duyên chạm vào quang môn, hắn biến mất khỏi căn phòng đơn sơ, tiến vào vùng đất khởi nguyên. Lục Duyên xuất hiện tại địa cung Sa Nham. Nơi hắn đang đặt chân chính là nơi rời đi hôm qua. Ánh nến cháy lách tách, đường đi hơi tối tăm. Lục Duyên vừa tới thì vài tảng đá bắn đến từ đống đá vụn bên trên. Đồng thời cũng có một vài bóng đen từ trong bóng tối lao ra, bổ nhào về phía hắn. Là tiểu thạch nhân và bò cạp đen. Mặc dù hôm qua Lục Duyên đã dọn dẹp hung thú gần đó một lượt trước khi đi rồi, nhưng vùng đất khởi nguyên kỳ lạ thế đấy. Đây là một nơi có số lượng hung thú nhiều không đếm xuể, không biết bao nhiêu chủng tộc trong vũ trụ đang sinh sống tại nơi này. Giết kiểu gì cũng không hết. Người Lục Duyên chớp nhoáng, né tránh những đòn tấn công của các tảng đá lớn. Trường kiếm hiện ra trong tay, giết chết từng con bò cạp đen xông tới. Sau đó hắn diệt nốt đám tiểu thạch nhân vừa thành hình. Thu thập linh tinh và tài liệu xong, Lục Duyên mới đi hết lối đi này và tiếp tục đi sâu vào địa cung. Trong lúc Lục Duyên săn hung thú, tại một nơi cách đó không xa, một cuộc chiến đang diễn ra. Vuốt. Mũi tên đâm thủng không khí làm phát ra âm thanh riết tai. Đâm thẳng vào cổ một nam tinh linh. Máu phun ra khỏi miệng vết thương, văng đầy người hắn. Nam tinh linh che cổ, trợn trừng mắt nhìn miêu nữ gần đó. Molly liếc nhìn nam tinh linh đang từ từ ngã quỵ xuống đất, bình tĩnh đến lạ lùng. Nàng rút thêm mũi tên rồi hướng mắt sang những người khác. Kiếm sĩ miêu nhân Tây Diệp đang đánh nhau với hai chiến sĩ tinh linh hệ tấn công. Thân pháp của Tây Diệp nhẹ nhàng như chiếc lá phất phơ trong gió, nhanh nhẹn hơn cả hai chiến sĩ tinh linh nọ. Trọng kiếm cuồng bạo của hắn chém phát nào, kiếm phong lại ngang tàn chèn ép hai tinh linh phát ấy. Cuối cùng, hai người họ không thể không bỏ chạy tán loạn. Bên kia, chiến sĩ miêu nhân hệ nguyên tố liên tục ngưng tụ hỏa cầu trong tay để kìm kẹp một chiến sĩ tinh linh hệ phòng ngự và một cung thủ tinh linh đang nắm giữ một cây cung lớn. Thấy đồng đội của mình đã chết, bốn chiến sĩ tinh linh đều phẫn nộ gào thét. Lũ thợ săn khốn nạn. Nét mặt của Tây Diệp và hai người kia vẫn không thay đổi. Con mồi có giận dữ cách mấy cũng không thể khiến thợ săn như họ mất bình tĩnh. Nam tề. Molly trầm giọng quát, rút hai mũi tên ra đồng thời đặt lên trường cung và kéo. Mũi tên bắn về phía cung thủ tinh linh từ hai hướng. Thể thuật cung thủ, song tiễn thuật. Chiến sĩ hệ nguyên tố Nam tề hiểu ý, cũng gầm lên. Ba quả cầu lửa ngưng tụ trên pháp trượng cùng một lúc rồi bắn vào chiến sĩ tinh linh hệ phòng thủ. Con người tinh linh nọ co rút, người căng cứng, hắn mau chóng giơ lá chắn ra đỡ. Ầm ầm ầm. Hỏa cầu nổ tung trên lá chắn vuông khổng lồ. Chiến sĩ tinh linh kêu rên vì đau, bước lùi liên tục. Vì thế mà cung thủ tinh linh đứng sau cũng bị lộ ra. Hai mũi tên đâm vào người chiến sĩ tinh linh hệ phòng thủ, hóa thành tia sáng bắn thẳng tới cung thủ. Cung thủ tinh linh xinh đẹp đang nhắm mũi tên vào nam tề bỗng nghe thấy tiếng kêu xé gió. Đồng tử thu nhỏ, nàng vội vàng bổ nhào về phía trước. Một mũi tên bay sượt qua đầu, nhưng mũi còn lại đâm trúng ngực nàng. À, cung thủ tinh linh kêu lên đầy thảm thiết, ngã xuống, máu tuôn như suối. Chết. Bách Lệ Nhi. Mắt chiến sĩ tinh linh hệ phòng thủ và hai kiếm sĩ tinh linh còn lại đỏ ngầu, họ giận dữ rít gào. Nhưng việc hai chiến sĩ tinh linh chết liên tiếp, làm ba chiến sĩ còn sống không thể chống đỡ quá lâu trước sự tấn công đồng thời của nhóm thợ săn miêu nhân. Trong chốc lát, một kiếm sĩ tinh linh bị Molly bắn tên trúng ngực, một kiếm sĩ khác bị Tây Diệp rạch cổ, cuối cùng là chiến sĩ tinh linh hệ phòng thủ bị Nam Tề cho nổ hỏa cầu, vỡ nội tạng mà chết. Tây Diệp và hai người kia thở phào, nhìn lướt qua các chiến lợi phẩm rơi dưới đất. Nam Tề cười, có cả trang bị ghen luôn à, hai bộ áo giáp luôn, được đấy. Tiểu đội này nhiều thứ hay ho phết. Tây Diệp yên lặng thu thập hết những gì rơi ra đất lên, nhếch mép trả lời, rồi cũng vào tay chúng ta thôi. Molly cất trường cung, lấy bình nước ra uống một ngụm rồi nhoảng môi cười, hôm nay khá thuận lợi nhỉ. Đội này ai cũng sàng sàng nhau nên chả mệt gì, tìm con mồi tiếp thôi. Nam Tề vừa cua cua pháp trượng vừa vui vẻ đề nghị. Ừ, đi thôi. Ba thợ săn miêu nhân thu thập chiến lợi phẩm rồi tiếp tục lên đường. Không lâu sau, họ nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến từ một nơi khá xa. Ba người nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu. Họ đồng hành với nhau đã lâu, không cần nói vẫn hiểu được ý của đối phương. Cả ba không hẹn cùng đi nhẹ bước khẽ, di chuyển về nơi trận xô xát diễn ra. Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi. Molly đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, sau đó nhìn ra chỗ ngoặt. Khi nhìn thấy cảnh đánh nhau cách đó không xa, đồng tử nàng co rút, tia sát ý ẩn hiện. Tại nơi đó, một chiến sĩ đang đối mặt với sự vây công của ba tiểu thạch nhân và hai bọ cạp đen. Dù bị bao vây nhưng chiến sĩ loài người kia vẫn có vẻ ung dung đến lạ. Toàn bộ làn da hắn hóa thành hắc thiết, mặc một bộ khôi giáp đơn giản nhưng khả năng phòng ngự vẫn rất vượt trội. Đến kim độc của bọ cạp đen cũng khó lòng làm rách da hắn. Thậm chí, cơ thể hắn còn chặn được cú đấm của tiểu thạch nhân. Đương nhiên Molly nhớ chiến sĩ loài người này rất rõ. Đó là kẻ đã đâm một nhát vào bụng nàng hôm qua. Chỉ cần thấy hắn thôi là chỗ vết thương hơi nhói lên rồi. Điều đó làm nàng siết chặt hai đấm, nghiến răng ken két. Cảm nhận được sự khác thường của Molly, Tây Diệp và Nam Tề nhìn nhau, rồi Tây Diệp nhẹ nhàng trấn an nàng, Molly hoàn hồn, rút người về. Có chuyện gì vậy? Tây Diệp hỏi. Tia sát ý lạnh như băng thoáng qua trong mắt, Molly nhẹ giọng đáp, là tên chiến sĩ loài người hệ phòng thủ hôm qua. Là hắn. Nam Tề nghe vậy nhếch mép. Không ngờ lại gặp hắn rồi. Tây Diệp cũng khoái trá ra mặt, cầm chặt trường kiếm hơn, một mình hắn thôi à. Đúng vậy, hắn đi một mình. Vậy thì giết hắn thôi. Lục Duyên đang bị bao vây. Ba con tiểu thạch nhân và hai con hắc hạt. Từ lúc độ rèn luyện gen của Lục Duyên liên tục tăng lên, cường độ hắc thiết chi khu của hắn cũng tăng lên. Trong khoảng thời gian đi vào khởi nguyên chi địa, hắn đã hấp thu không ít linh tinh, tăng độ rèn luyện lên đến 12%. Tuy rằng độ rèn luyện này không tính là quá cao, nhưng phải biết rằng thứ Lục Duyên ghi lại là gen siêu phàm phẩm chất tinh nhuệ. Chủ yếu là tăng khả năng phòng ngự, đủ để so sánh với chiến sĩ gen bình thường có độ rèn luyện 50% thậm chí là 60%. Hơn nữa hắn còn mặc áo giáp vũ trang gen, năng lực phòng ngự đương nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần không đánh trúng chỗ hiểm, những mảnh thú này đều không thể tạo thành tổn thương thực tế cho hắn, chỉ có thể làm cho hắn cảm thấy hơi có chút đau mà thôi. Lục Duyên không có lo lắng buồn phiền về mặt phòng ngự, hắn đặt trọng điểm lên việc luyện tập thân pháp và kiếm thuật của mình. Dưới trường hợp sức mạnh giống nhau, chiến sĩ gen có thể thuật càng mạnh thì đương nhiên chiến lực sẽ càng mạnh. Trên phương diện này, Lục Duyên cũng không muốn cản trở. Thông qua nhiều lần tránh né làm thân pháp của bản thân trở nên hiệu quả và sắc bén hơn. Năm con mãnh thú bao vây tấn công, muốn tránh né thì khó khăn rất lớn. Hắn liên tiếp bị đánh trúng. Nhưng mà hắn cũng không sốt ruột một chút nào. Loại năng lực né tránh này, chỉ có không ngừng luyện tập mới có thể tiến bộ. Trường kiếm trong tay hắn vung vẩy, để lại từng đường vết thương trên người của năm con mãnh thú. Không bao lâu, một con tiểu thạch nhân đã hóa thành một đống đá vụn rơi xuống đất. Còn lại bốn con mãnh thú tiếp tục bao vây tấn công Lục Duyên tránh né đã trở nên thoải mái hơn không ít. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn sẽ bị đánh trúng. Lục Duyên tiếp tục tấn công, ngay lúc hắn lại đánh chết một con tiểu thạch nhân thì phía sau truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Sau lưng Lục Duyên chợt lạnh, bản năng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Bước chân hắn di chuyển, thân hình lướt ngang một bước. Một mũi tên có chứa kình phong xẹt qua má Lục Duyên, bắn ở trên đầu một con tiểu thạch nhân. Ầm. Đầu của tiểu thạch nhân bị sự tấn công điên cuồng của mũi tên xỏ xuyên qua thành một cái lỗ. Thân thể nó lắc lư, hóa thành đá vụn đổ xuống đất. Năng lực tấn công này còn mạnh mẽ hơn một ít so với Lục Duyên. Con ngươi Lục Duyên hơi hơi co rút, xoay người nhìn lại. Mới vừa quay người lại thì một quả cầu lửa đã bay tới ngay mặt. Lại muốn đánh lén. Thật nham hiểm. Lục Duyên thầm mắng một tiếng, thân hình lại tránh đi. Quả cầu lửa băng qua bên cạnh hắn, dừng ở trên lưng một con hắc hạt. Hắc hạt rít chói tai bị ngọn lửa nuốt hết, nửa người trên bị nổ ra một cái lỗ máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Cùng lúc đó, Lục Duyên nhìn thấy một miêu nhân kiếm sĩ cầm kiếm vọt lại đây. Nhìn thấy kiếm sĩ này, Lục Duyên hơi nhíu mày. Là ngươi. Đây đúng là miêu nhân liệp sát giả vừa gặp được ngày hôm qua. Nếu là hắn, vậy hai đòn tấn công vừa rồi Lục Duyên ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ ngoặt. Miêu nhân cung thủ và nguyên tố chiến sĩ lần trước gặp được cũng ở đây. Chỉ là lần này Lục Duyên cũng không có tiểu đội chiến sĩ khác trợ giúp. Ba chọi một. Cái này có thể có chút phiền phức. Sắc mặt Lục Duyên trở nên u ám. Miêu nhân kiếm sĩ rất nhanh đã vọt tới trước mặt Lục Duyên. Nhịp thở kỳ dị kia lại vang lên bên tai Lục Duyên lần nữa. Miêu nhân kiếm sĩ cầm đại kiếm trong tay, chém xuống cổ của Lục Duyên từ trên xuống dưới. Hai chân Lục Duyên dùng sức, trường kiếm cũng chém ra. Keng. Tia lửa bắn tung tóe trên hai thanh trường kiếm, Tây Diệp thay đổi sắc mặt, thân thể lùi về phía sau hai bước. Hắn thấy Lục Duyên ngay cả một bước cũng không lùi, còn người không nhịn được co rút lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Sức mạnh của ngươi lại trở nên mạnh thêm nhiều như vậy. Phải biết rằng lần trước, lúc hai người va chạm thì sức lực vẫn ngang nhau, thậm chí Tây Diệp còn có hơi có ưu thế hơn một chút. Kết quả mới qua một thời gian ngắn như vậy, lúc va chạm sức mạnh lần nữa Lục Duyên đã chiếm ưu thế. Lục Duyên cười. Lần trước, hắn vừa mới đi vào khởi nguyên chi địa, độ rèn luyện còn chưa tới 9%. Nhưng mà lần này, độ rèn luyện của hắn đã đến 12% rồi. Đây chính là đã tăng độ rèn luyện đến gần 5 phần. Tuy rằng hắc thiết chi khu của Lục Duyên không phải tăng sức mạnh là chủ yếu, nhưng mà sức mạnh được tăng lên đương nhiên cũng không nhỏ. So sánh với lần trước, cho dù Tây Diệp có tăng lên cũng khó ngang bằng với Lục Duyên lần nữa. Một đòn vừa xong, Lục Duyên lại tiến tới, dự định thừa thắng xông lên. Nhưng mà hắn mới vừa đi lên một bước, tiếng xé gió đã truyền đến. Một mũi tên bắn về phía vị trí mắt của Lục Duyên, cùng lúc đó, một quả cầu lửa cũng bay đến trước mặt. Lục Duyên nhíu mày. Bước chân lướt ngang, tránh thoát mũi tên và quả cầu lửa. Hắn mới vừa tránh né, Miêu Nhân kiếm sĩ lại hướng về phía trước, trường kiếm quét ngang qua phần bụng không có phòng ngự của Lục Duyên. Trường kiếm của Lục Duyên chắn ngang, chém bay trường kiếm của Miêu Nhân chiến sĩ, cùng lúc đá một cái về phía bụng của Miêu Nhân chiến sĩ. Con người Miêu Nhân chiến sĩ co rút lại, tay trái nâng lên cản cái chân đang đá về phía hắn. M thanh trầm đục truyền đến, Miêu Nhân chiến sĩ liên tục lùi về phía sau mấy bước. Lục Duyên lại không có thời gian tấn công tiếp, hai mũi tên liên tục bắn về phía Lục Duyên, hơn nữa là cùng lúc, một quả cầu lửa còn lớn hơn vừa rồi cũng bắn lại đây. Trận chiến của Lục Duyên và Tây Diệp, Mạc Lị và Nam Tề ở xa xa đương nhiên cũng nhìn thấy. Sắc mặt của họ cũng có thay đổi. Sao lại thế này? Tây Diệp bị áp chế rồi. Làm sao có thể? Lần trước rõ ràng sức mạnh của hai người sắp xỉ nhau mới đúng, nếu như bùng nổ trong thời gian ngắn, hẳn là Tây Diệp có thể ngăn chặn nhân loại này. Lúc này mới bao lâu chứ? Hắn trở nên mạnh hơn nhiều như vậy à, bùng nổ toàn lực. Bằng không thì lần này chúng ta vẫn phải chạy trốn. Mạc Lị cắn răng một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ dữ dằn, mũi tên trong tay xuất hiện huyết quang lờ mờ. Sắc mặt Nam Tề cũng lạnh như băng, quả cầu lửa trên pháp trượng càng lúc càng lớn. Hai bên cùng chiến đấu. Thực lực của một mình Lục Duyên còn mạnh hơn Tây Diệp một bậc lớn, nhưng mà lại không có cách nào đánh chết hắn trong thời gian ngắn. Có Tây Diệp kiềm chế, Mạc Lị và Nam Tề ở xa xa có thể thoải mái tấn công Lục Duyên từ xa. Ba người họ phối hợp tương đối ăn ý, mỗi lần Lục Duyên đánh lùi Tây Diệp muốn tiếp tục tấn công, Mạc Lị và Nam Tề sẽ dùng hỏa lực áp chế, bức Lục Duyên lùi lại. Mà mỗi lần Lục Duyên muốn trực tiếp đi tìm Mạc Lị và Nam Tề phiền phức thì Tây Diệp sẽ kiềm chế Lục Duyên. Tốc độ của Lục Duyên vốn là không nhanh, dưới sự kiềm chế của Tây Diệp đương nhiên là càng chậm, muốn đuổi theo Mạc Lị và Nam Tề hoàn toàn là không thực tế. Trong nhất thời, tình hình chiến đấu cứ giằng co như vậy. Sắc mặt của Lục Duyên cũng không quá đẹp. Thực lực của ta tăng lên, nhưng mà ba tên Miêu Nhân liệp sát nghĩa này cũng tăng lên. Nếu sức mạnh mũi tên của Miêu Nhân cung thủ kia vẫn giống như lúc trước, ta thậm chí có thể chịu mũi tên của nàng, trước hết giết chết Miêu Nhân chiến sĩ này. Hắn có chút phiền. Đánh nửa ngày, một tên cũng không đánh chết được. Đây là sự bất đắc dĩ của chiến sĩ hệ bảo vệ. Phòng ngự giặc mạnh là một tường thịt, nhưng mà không có khả năng tấn công giải quyết dứt khoát. Dần dần, thời gian trôi qua. Mạc Lị lại bắn ra một mũi tên, trên trán nàng tràn đầy mồ hôi, thở dốc liên tục. Sắc mặt của Nam Tề bên cạnh cũng có chút trắng bệch. Hắn nhìn Lục Duyên xa xa, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Không hợp lý. Quá không hợp lý. Mạc Lị gật đầu liên tục, đúng là không hợp lý. Nhân loại này sao lại thế này? Hắn vẫn duy trì chiến kỹ, chẳng lẽ còn chưa dùng hết linh lực sao? Vẻ mặt Nam Tề cũng kinh ngạc, chiến kỹ của chúng ta đều là chiến kỹ loại hình tấn công, sử dụng liên tục, dùng linh lực đến hiện giờ đã gần sắp hết. Hắn là một tên có chiến kỹ phòng ngự tính liên tục, làm sao có thể duy trì thời gian lâu như vậy? Nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn sinh khí dồi dào như vậy, giống như linh lực không đến cực hạn vậy. Xa xa, trận chiến của Lục Duyên và Tây Diệp vẫn đang tiến hành. Vẻ mặt của Tây Diệp đã có chút trắng bệch, làn da vốn là màu đỏ nhạt đã trở nên sạm lại không ít. Chiến kỹ của hắn đã sắp duy trì không nổi nữa rồi. Nhưng mà nhìn qua Lục Duyên lại không có chút thay đổi nào, vẫn che phủ hắc thiết chi khu như cũ. Keng. Lại là một lần va chạm. Sắc mặt Tây Diệp trắng nhợt, thân thể liên tục lùi lại 5-6 bước, hai tay rung lên nhẹ nhẹ, ngay cả cầm kiếm cũng trở nên có chút khó khăn. Hắn cứng đờ nhìn chằm chằm Lục Duyên, linh lực của ngươi làm sao lại nhiều như vậy? Lục Duyên cười, ai bảo ta mạnh mẽ chứ? Đương nhiên hắn sẽ không nói, ở giữa tay trái hắn còn nắm một viên linh tinh, đang không ngừng hấp thu linh khí. Đây đã là viên linh tinh thứ tư hắn dùng để hấp thu linh khí rồi. Dù sao độ rèn luyện của hắn không bằng ba Miêu Nhân liệp sát nghĩa này, lượng linh lực nhất định cũng không so được với ba Miêu Nhân liệp sát nghĩa. Nếu như là đánh lâu dài bình thường, người thua chắc chắn là Lục Duyên. Nhưng mà ai kêu Lục Duyên có thể hấp thu linh tinh để khôi phục linh lực chứ? Cái này thì kéo dài rồi. Hiện giờ Lục Duyên đã có thể cảm nhận được Miêu Nhân kiếm sĩ trước mắt này đã có chút lực bất tòng tâm. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, kế tiếp, đến phiên ta chứ. hắn đúng là kéo dài thời gian lâu như vậy, cuối cùng hao hết linh lực của người này, khó biết bao. Hắn bước ra một bước, thân thể bắn ra như điện, trường kiếm chém về phía Miêu Nhân kiếm sĩ. Kiếm phong rít gào lay động tóc Miêu Nhân kiếm sĩ. Sắc mặt hắn thay đổi gấp, thân thể nhào về bên cạnh. Trường kiếm của Lục Duyên chém lên mặt đất, chém ra một vết kiếm trên đất. Lục Duyên nâng kiếm, lại xông về phía Miêu Nhân kiếm sĩ. Miêu Nhân kiếm sĩ kinh hãi, tránh né liên tục. Có bản lĩnh thì ngươi đừng có trốn. Lục Duyên trêu chọc, không ngừng tấn công. Tây Diệp cảm nhận được áp lực cực lớn, trên trán hắn ứa ra mồ hôi lạnh, giận dữ hét, Mạc Lị. Nam Tề. Mau giúp đỡ. Mạc Lị và Nam Tề ở xa xa thay đổi sắc mặt, khó khăn ép ra linh lực để sử dụng chiến kỹ tấn công thêm lần nữa. Lục Duyên tùy tay chém, đánh bay mũi tên, dập tắt quả cầu lửa. Hắn cười cười, chỉ là cường độ tấn công thế này, hạ linh lực của hai người họ hẳn là cũng tiêu hao sắp hết rồi nhỉ. Ngươi cho là cũng chỉ có ngươi đang tiêu hao sao? Nghe nói như vậy, Tây Diệp thay đổi sắc mặt. Nhìn thấy Lục Duyên lại vọt lên, Tây Diệp cắn răng một cái, lộ ra một tia đau lòng. Hắn lấy ra một lọ thuốc lấp lánh tinh quang uống xuống. Nhìn thấy thuốc này, sắc mặt Lục Duyên hơi thay đổi. Thuốc khôi phục linh lực. Hắn quên mất còn có loại thuốc này. Sau khi uống vào, linh lực của người này chỉ sợ vẫn là chậm rãi khôi phục. Cho dù linh lực ngươi khôi phục cũng lời của Lục Duyên còn chưa nói xong, Tây Diệp lại lấy ra một lọ thuốc đỏ như máu uống xuống, sau đó lại lấy ra một lọ thuốc màu xanh nhạt uống xuống. Mạc Lị và Nam Tề cách đó không xa cũng liên tục lấy thuốc ra uống. Lục Duyên cảm nhận được hơi thở của họ dần dần trở nên mạnh mẽ, sắc mặt lập tức thay đổi. Má nó, uống thuốc không cần tiền hà. Nào có ai uống giống như các ngươi vậy hả? Các ngươi có tiền thì rất giỏi hả? Bùm. Kỹ năng chiến đấu trên người Tây Diệp vốn biến mất lại được khôi phục, làn da lộ ra màu hồng nhạt. Hắn dẫm chân xuống mặt đất, lập tức lao người về phía Lục Duyên, trường kiếm chém ngang về phía cổ của Lục Duyên. Thanh kiếm lớn quét qua không khí, mang theo tiếng gió mạnh gào thét. Lục Duyên chợt nghiêm mặt, giơ kiếm lên đón đỡ. Keng. Lục Duyên cảm giác được một sức lực mạnh không kém gì trước đó truyền đến. Hắn hơi biến sắc, lùi lại hai bước. Trái lại, Tây Diệp không hề lùi lại bước nào. Tây Diệp thấy vậy, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại vung trường kiếm chém về phía Lục Duyên. Từng đòn tấn công nối tiếp nhau, không ngừng được đánh ra. Sắc mặt Lục Duyên thoáng thay đổi, liên tục đón đỡ các đòn tấn công, chân không ngừng lùi lại. Keng. Thêm một lần va chạm, Lục Duyên lùi lại một bước, đã tới sát vách tường. Mà vào lúc này, Tây Diệp chợt lao sang ngang. Lục Duyên nghe được có tiếng xé gió chói tai vang lên, cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực. Nguy rồi. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, vội vàng tránh sang bên. Vèo. Mũi tên mang theo ánh sáng màu đen xẹt qua vai của Lục Duyên, áo giáp trên vai bị xé rách một đường. May mắn là mũi tên không bắn trúng người Lục Duyên. Nếu không, cho dù với khả năng phòng ngự của hắn bây giờ, hắn vẫn sẽ bị thương. Quả cầu lửa lướt qua bên cạnh Lục Duyên, rơi trúng vào vách tường sau lưng Lục Duyên. Ầm. Quả cầu lửa nổ tung, sóng lửa kèm theo hơi nóng mãnh liệt phun ra, ầm ầm rơi vào trên lưng Lục Duyên. Lục Duyên không chịu được, phải bước tới hai bước. Mà Tây Diệp tránh đi lúc trước, bây giờ lại xuất hiện. Trong con mắt mèo của hắn ánh ra vẻ trêu tức lạnh lẽo, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, vung trường kiếm chém về phía thắt lưng của Lục Duyên. Đồng tử của Lục Duyên co lại, cơ bắp toàn thân căng ra, chợt giẫm mạnh chân, lao người sang bên cạnh. Trường kiếm li qua bên thắt lưng của hắn, rạch qua da hắn, có chút máu tràn ra. Lục Duyên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thật may là lúc trước hắn đã luyện tập thân pháp. Nếu không, lần này còn chưa chắc có thể tránh được đâu. Lục Duyên tránh được đòn tấn công của Tây Diệp, sau đó liên tục lùi lại mấy bước. Hắn nhìn Tây Diệp cùng Mô Ly và Nam Tề phía xa, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng. Trong tay hắn xuất hiện ra một lọ thuốc màu đen nhạt, ngẩng đầu uống cạn. Đây là thuốc phòng ngự bình thường. Sau khi uống thuốc xong, Lục Duyên có thể cảm nhận được rõ ràng, thuốc trong cơ thể hắn đã biến thành sóng linh lực vô hình, hình thành kết giới đặc biệt. Hắn có thể cảm nhận được kết giới này đã khiến cho năng lực phòng ngự của hắn tăng lên rất nhiều. Thuốc phòng ngự chất lượng bình thường có thể nâng cao khoảng 2 phần năng lực phòng ngự. Lúc này, năng lực phòng ngự của Lục Duyên mạnh tới mức nào? Tăng lên 2 phần nữa lại trở thành vô cùng biến thái. Chẳng qua giá của nó hơi đắt, một lọ những 10.000 đấy. Nghĩ đến giá tiền, trong mắt hắn hiện ra chút nhức nhối. CMN, trước đây hắn cố gắng lâu như vậy, giá nguyên liệu thu được cũng chỉ khoảng hơn 10.000. Lần này thì hết sạch rồi. Hắn nhìn mấy người Tây Diệp, ánh mắt đằng đằng sát ý đều tại mấy tên khốn kiếp bọn chúng. Nếu không có chuyện gì, sao hắn phải dùng thuốc chứ? thấy Lục Duyên uống thuốc tăng cường phòng ngự, ba người Tây Diệp đều thoáng biến sắc. Chết tiệt! Không ngờ người này đã mua thuốc. Tây Diệp! Molly ở phía xa kêu lên một tiếng. Tây Diệp nhìn Lục Duyên, ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu, rút lui. Hắn chạy về phía Molly và Nam Tề. Lục Duyên thấy họ chạy trốn, da mặt giật giật. Mẹ kiếp, ông mày đã uống thuốc, mất máu tới 10.000. Nếu ông mày còn để cho các ngươi chạy mất, vậy ông mày còn làm người nữa sao? Hắn lao thẳng về hướng ba người chạy trốn. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không thể để cho chúng chạy thoát được. Lục Duyên vừa lao ra, đã thấy ba người chạy được hơn 30 mét. Không thể không nói, tốc độ của hắn thật sự không bằng ba người. Đặc biệt là bây giờ Miêu Nhân kiếm sĩ và Miêu Nhân cung thủ đều đã uống thuốc tốc độ. Cho dù Miêu Nhân nguyên tố chiến sĩ kia không uống thuốc, nhưng hắn được Miêu Nhân kiếm sĩ cổng, tốc độ cũng không chậm. Lục Duyên muốn đuổi kịp họ, sợ rằng phải uống thuốc tăng cường tốc độ loại tốt. Nhưng thứ kia những 50.000 một lọ. Bây giờ hắn đã lỗ mất 10.000, nếu giết ba người thợ săn kia mà không rơi ra đồ gì tốt, vậy chẳng phải hắn lại lỗ thêm 50.000 sao? Hắn thật sự không thể chấp nhận được điều đó. Quan trọng nhất, đó là con ác chủ bài mà hắn giữ lại, dùng để chạy thoát thân khi gặp phải nguy hiểm, dùng ở đây khó tránh khỏi quá lãng phí đi. Chẳng qua bây giờ không đuổi theo, hắn lại không cam lòng. Hắn chỉ có thể cắn răng, tiếp tục đuổi theo ba tên thợ săn Miêu Nhân. Đồng thời, trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm chờ sau khi hắn đột phá đến cấp 1, nhất định phải sửa gen thành loại hình tốc độ. Hai bên một đuổi một chạy, chẳng bao lâu, Lục Duyên phát hiện ra khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Không ngờ ba tên thợ săn Miêu Nhân kia đã cách hắn chừng 50 mét. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã bị ném lại thêm 20 mét. Mẹ nó, chẳng lẽ mình thuộc loài rùa sao? Lục Duyên không nhịn được, mắng mình một câu. Ánh lửa trong lối đi địa cung u ám, phía xa tối đen như mực. Nếu họ chạy thêm một đoạn nữa, sợ rằng Lục Duyên còn chẳng nhìn thấy họ đâu. May là ở đây không có lối rẽ nào khác, nếu không, sợ rằng bây giờ hắn đã bị ba thợ săn Miêu Nhân này bỏ rơi rồi. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp được lối rẽ. Vậy chuyện hắn bị bỏ qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong lúc vẻ mặt Lục Duyên đang khó coi, lại nghe phía xa đột nhiên vọng tới một tiếng gầm khẽ. Mắt Lục Duyên lập tức sáng lên. Đó là tiếng của tiểu thạch nhân. Hắn thấy phía xa có hai đống đá vụn, tảng đá của hai tiểu thạch nhân bay về phía ba thợ săn Miêu Nhân. Lục Duyên không khỏi mỉm cười. Nhưng nụ cười của hắn vừa xuất hiện, hai quả cầu lửa đã liên tục đập vào đống đá vụn. Hai đống đá vụn còn chưa kịp biến thân xong, đã trở thành một đống đá vụn thật sự. Cũng không cần Miêu Nhân kiếm sĩ và Miêu Nhân cung thủ ra tay. Miêu Nhân nguyên tố chiến sĩ được cổng hoàn toàn có thể rảnh tay đối phó với thú dữ gặp phải. Nhìn mức độ thành thạo này, chỉ sợ ba thợ săn Miêu Nhân đã bị đuổi giết không ít lần rồi. Nụ cười trên mặt Lục Duyên cứng đờ. Tiểu thạch nhân quá cùi bắp. Thực lực của ba thợ săn Miêu Nhân bây giờ chẳng kém hơn lúc hắn đã uống thuốc là bao. Chỉ dựa vào tiểu thạch nhân thì căn bản không ngăn cản được. Lục Duyên lại thấy trái tim mình buốt giá. Nhưng Lục Duyên vẫn không ngừng đuổi theo. Hắn vẫn thấy không cam lòng. Không chừng đường này là đường cục thì sao? Vậy đến lúc đó, ba tên khốn kiếp này còn chạy thế nào nữa? Trong lòng Lục Duyên có chút chờ mong. Họ lại chạy thêm một lúc, ba thợ săn Miêu Nhân đã càng lúc càng tới gần chỗ tối. Nam Tề nằm ở trên lưng Tây Diệp, tung ra một quả cầu lửa giết chết một con bò cạp đen muốn đánh lén họ. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau. Lục Duyên cách đó hơn 70 mét đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ. Trong lòng Nam Tề nhất thời vui mừng, nhếch miệng khiêu khích, nhân loại. Chỉ dựa vào tốc độ như rùa của ngươi cũng muốn đuổi kịp chúng ta sao? Chờ kiếp sau đi. Molly đeo trường cung, lườm Nam Tề, chúng ta còn chưa chạy thoát đâu. Vẻ mặt Tây Diệp lãnh đạm, sợ rằng nhân loại này đã hận chết chúng ta rồi. Vậy cũng đâu có cách nào khác, dù sao chúng ta đã gặp hắn tới hai lần. Thật không ngờ thực lực của hắn lại tăng lên nhanh như vậy. Rõ ràng lần trước hắn đối phó với một mình Tây Diệp còn chẳng dễ dàng gì. Vẻ mặt Molly khó coi, chỉ sợ người này là một thiên tài. Nam Tề bĩu môi, có vẻ không để ý lắm, thiên tài thì sao chứ? Cùng lắm thì lần sau chúng ta gặp phải hắn, lại đi vòng đường khác là được. Hắn là hệ phòng thủ, tốc độ chậm như vậy, còn có thể đuổi giết được chúng ta sao? Ừ, chúng ta trốn được lần này trước rồi hắn nói. Sao còn chưa tới lối rẽ? Molly nhíu mày nói. Nhưng cô còn chưa nói xong, mặt đất vừa đạp lên đột nhiên nứt ra, xuất hiện một hố to, cô rơi xuống dưới. Không chỉ cô, Tây Diệp bên cạnh cô và Nam Tề được Tây Diệp cõng trên lưng cũng rơi xuống. Sau khi rơi khoảng 5 mét, họ chạm chân xuống mặt đất. Nhưng lần này, sắc mặt mọi người trắng bệch.

Lục Duyên hai mắt sáng lên, thế thì cũng không tồi đấy nhỉ. Ba miêu nhân cũng nhận thấy thi thể càng ngày càng nhiều. Tây Diệp sáng mắt, lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc lẫn vui mừng, nói, chúng ta lấy thi thể của bọn kiến này chặn lối mòn đi. Ý hay đấy. Nam Tề nhanh nhảu, Tây Diệp. Mẹ kiếp, sức của ngươi là lớn nhất. Bọn ta hỗ trợ ngươi. Tây Diệp, khóe miệng hắn giật giật, nhưng lại không có lời nào để phản bác. Cùng lúc, bọn kiến cũng phát hiện ra điều này. Có mấy con kiến không tấn công đám thợ săn nữa, chúng kéo những thi thể đồng bọn vào lại hang. Đống thi thể bỗng chốc lại sạch sẽ. Đám người Tây Diệp sầm mặt. Nam Tề mắng, bọn kiến này thành tinh hết rồi à, không thế. Mạc Lị sắc mặt trắng bệch nhìn bọn kiến lũ lượt xông ra, nói, làm sao bây giờ? Cứ vậy thì sớm muộn chúng ta cũng bị kiệt sức thôi. Mặt Tây Diệp trầm xuống, tiện tay giết một con kiến, cảm thấy linh lực của mình sắp bị cạn kiệt rồi. Đột nhiên, Tây Diệp nghĩ ra gì đó, đúng rồi, còn tên con người kia thì sao? Hai người kia ngẩn ra, nhìn về phía đỉnh hố thấy Lục Duyên đang ngồi xổm bên mép hố âm thầm nhìn chúng. Lục Duyên thấy chúng nhìn về phía mình, khua khua tay và mỉm cười với chúng, ba bạn miêu nhân, chào nhé, tốc độ rùa bò của ta không ngờ lại đuổi kịp các ngươi này. Ba thợ săn miêu nhân, chúng nhìn thấy Lục Duyên cười cợt, nghiến răng kèn kẹt. Nam Tề lúc trước mỉa mai Lục Duyên, lúc này lại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ném quả cầu lửa về phía Lục Duyên. Cuối cùng, hắn bắn quả cầu lửa vào một con kiến trước mặt hắn. Hắn lạnh lùng nói, loài người kia. Bọn ta đúng là xui xẻo mới gặp phải ổ kiến này. Người đứng đấy xem kịch là có ý gì? Lục Duyên cười khẩy, ai nói ta chỉ đứng xem kịch. Ta còn muốn đợi các ngươi chết mà, ta xuống đấy nhặt lại thứ các ngươi đánh rơi thôi. Nghe thấy lời này, bà miêu nhân tức đến nghiến răng. Mạc Lị liếc Lục Duyên một cái sắc lẹm, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng có chết trong miệng bọn kiến này. Đa tạ mỹ nữ đây quan tâm, nhưng mà nàng là một người tốt, chúng ta không có khả năng đâu. Khốn nạn! Nam Tề và Mạc Lị tức giận. Tên người kia! Chúng ta giao dịch tí đi. Lúc này, Tây Diệp trầm mặt từ nãy giờ mới mở miệng. Lục Duyên ngẩn ra, nhìn Tây Diệp, hơi nghi ngờ hỏi, chúng ta thì có giao dịch gì được chứ? Ngươi giúp bọn ta ra ngoài, không tấn công bọn ta. Bọn ta sẽ cho ngươi linh tinh. Lục Duyên khiêu mi mắt, cho ta linh tinh. Đúng. Cũng chả giấu gì ngươi, chúng ta vừa mới vào đây không lâu, căn bản chưa thu hoạch được gì, cho dù bọn ta chết, ngươi cũng chỉ có được chưa tới 100 viên linh tinh với mười mấy món vật phẩm mà thôi. Lục Duyên cứng đờ mặt. Mười mấy món vật phẩm? Thế thì có được bao nhiêu đâu? Thuốc hắn dùng tới đã 100.000 đồng rồi. Vậy không phải bị lỗ rồi sao? Thấy Lục Duyên không nói, hai mắt Tây Diệp sáng lên. Được đấy. Hình như tên con người này đang thiếu linh tinh. Hắn nhân lúc rèn sắt khi còn nóng nói, nếu ngươi cho bọn ta ra được ngoài, không đánh bọn ta, mỗi người bọn ta sẽ cho ngươi 1.000 linh tinh. Mỗi người 1.000 linh tinh. Lục Duyên nhìn Tây Diệp, nhấn mạnh lại lần nữa. Mỗi người 1.000, ba người là 3.000 rồi. Mình phải giết mấy ngàn con hung thú mới được 3.000. Chết tiệt. Mối này ngon thế. Đúng. Mỗi người 1.000. Thế nào? Tây Diệp một nhát kiếm giết chết một con kiến, nói. Lục Duyên ngẫm nghĩ. Tây Diệp không nói nữa, Mạc Lị và Tề Nam cũng không nói, họ đánh bọn kiến đang không ngừng xuất hiện. Không thể không nói, kiến cá càng ngày càng nhiều, áp lực của họ càng ngày càng lớn. Với lại thuốc bình thường nhiều nhất cũng chỉ trụ được 20 phút. Bây giờ tác dụng của thuốc đã sắp hết rồi. Được một lúc, ba người Tây Diệp gấp như ngồi trên đống lửa. Ngay lúc đó, Lục Duyên cười nói, đề nghị của ngươi cũng rất hấp dẫn nhưng mà ta từ chối. Nghe Lục Duyên nói như vậy, đám Tây Diệp mặt trắng bệch. Tại sao? Ai biết được các ngươi có lừa ta hay không? Xem chừng lần này các ngươi kiếm được không ít thì có. Nhỡ ta giúp các ngươi lại chạy thì sao? Ta lại phải đuổi theo các ngươi à, quan trọng nhất là Lục Duyên cười giòn, nhưng ánh mắt lại lạnh lão, nghiến răng nói, bà tình khốn các ngươi muốn giết ta tận 2 lần. Ta không giết các ngươi 1 lần, ta nuốt không trôi cực tức này. Tuy Lục Duyên ta thiếu tiền, nhưng ta đây lại muốn hành chết bà tình khốn các ngươi. Vừa vào đã kiếm chuyện với ta. Ta dễ dàng sao? Hành chết các ngươi 1 lần, xem lần sau các ngươi có dám nữa hay không? Tuy nói là nói như vậy nhưng Lục Duyên vẫn hơi đau lòng. 3.000 linh tinh đấy. Một khi cầm trên tay rồi vậy thì có một đống tiền luôn. Ba sát nhân miêu nhân dù có tức giận cũng chẳng có tác dụng gì. Khi hiệu quả thuốc trên người họ dần biến mất thì số lượng kiến cá càng lúc càng nhiều, họ thậm chí còn chẳng buồn giận dữ nữa. Chỉ riêng việc chống lại sự tấn công của kiến cá đã tốn sạch toàn bộ sức lực của họ. Nhưng cũng vô dụng, Cuối cùng ba sát nhân Miêu Nhân bị kiến cát nuốt sạch, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Sau khi ba sát nhân Miêu Nhân chết, không gian xung quanh liền vặn vẹo, sau đó rơi xuống một đống đồ lớn. Lục Duyên nhìn đồ trên mặt đất, chợt trợn to mắt. Không chỉ có một đống linh tinh và nguyên liệu mà còn có hai đốm sáng trắng. Đôi mắt Lục Duyên sáng bừng lên. Đây là gen vũ trang hay là gen siêu phàm? Lần này hắn phát tài rồi. Đám kiếm sĩ Miêu Nhân đúng là tồi tệ, thế mà dám lừa hắn là không có thu hoạch gì, rõ ràng kiếm được một đống thế này cơ mà. Lục Duyên nhảy từ trên đỉnh hố sâu xuống ổ kiến, hắn huy thanh trường kiếm trong tay, chỉ thoáng cái đã giết chết hai con kiến cát. Hắn đánh bay những con kiến cát khác ra ngoài khiến bãi đất trở nên thông thoáng. Thi thể của ba tên sát nhân Miêu Nhân nằm trên mặt đất, dần dần biến thành ánh sáng trắng rồi tản đi. Những chiến sĩ ghen chết trên mảnh đất khởi nguồn cuối cùng sẽ sống lại trở về thế giới hiện thực. Lục Duyên không quan tâm đến việc thi thể họ biến mất, hắn vội vàng nhặt hai đống sáng dưới đất lên xem xét. Hắn nhìn thì thấy bên trong lớp vỏ giáp của hai đống sáng là ghen vũ trang. Tuy nó không giá trị bằng ghen siêu phàm, nhưng cũng có thể bán được mấy chục nghìn tệ. Điều này đã là khá tốt đối với hắn rồi. Lục Duyên vừa nhặt đống sáng lên kiểm tra thì đám kiến cát xung quanh lại kêu ầm lên, vồ tới chỗ hắn. Chúng vừa mới giết ba kẻ xâm nhập thì không ngờ lại có thêm một tên nữa. Kiến cát điên cuồng tấn công Lục Duyên, nhưng khuôn mặt hắn lại chẳng mảy may dao động. Hắn mặc áo giáp, lúc nào cũng duy trì cơ thể hắc thiết, thế nên năng lực phòng ngự rất mạnh. Tuy giờ hiệu quả của thuốc phòng ngự đã kết thúc, nhưng kiến cát thông thường vẫn không thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn. Một con kiến cát dùng cái hàm to đùng tấn công đùi Lục Duyên, kết quả là nó phát ra âm thanh rắc rắc, mà Lục Duyên chỉ thấy hơi đau nhói. Cút ra! Lục Duyên quá khẽ, đã bay con kiến cát vẫn chưa từ bỏ việc kẹp đứt chân hắn ra ngoài. Hắn vừa xử lý đám kiến cát vừa nhặt linh tinh và nguyên liệu lên. Không chỉ có linh tinh và nguyên liệu của ba sát nhân Miêu Nhân mà còn có cả linh tinh của đám kiến cát họ giết được rơi xuống. Nhưng xác đám kiến cát đã bị đồng loại của chúng tha vào ổ kiến, không thể nào thu thập nguyên liệu nữa. Hơn nữa nguyên liệu mà đám kiến cát quý trọng nhất là một sợi gân đặc biệt trong cơ thể chúng, cần phải xẻ chúng ra mới có thể lấy được, thế nên hắn không thể lấy được nó trong hoàn cảnh này. Tất nhiên Lục Duyên cũng từ bỏ ý định thu thập gân của kiến cát. Chẳng mấy chốc, Lục Duyên đã nhặt hết những linh tinh và nguyên liệu bị rơi trước đó lên. Đám kiến cát vẫn không ngừng tấn công hắn. Lục Duyên nhìn đám kiến cát dày đặc kéo ra từ hai con đường, hắn liền từ bỏ suy nghĩ trực tiếp rút lui. Nhiều kiến cát thế này, cho dù không thu thập được nguyên liệu của chúng thì chỉ cần lấy đống linh tinh chúng làm rơi cũng đã kiếm được một món hời. Nếu là những người khác thì có lẽ sẽ cảm thấy tính mạng bị đe dọa khi phải đối mặt với nhiều kiến cát thế này. Nhưng Lục Duyên thì khác, lúc nào hắn cũng duy trì cơ thể hắc thiết, đám kiến này không thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn. Mà linh lực của hắn cũng có thể không ngừng bổ sung, không hề vơi cạn. Điều này chính là thứ khiến Lục Duyên có thể tự tin tiếp tục chiến đấu ở đây. Trừ khi hắn đụng phải kiến thợ đã được tôi luyện ở mức độ cao hoặc là kiến lính tinh nhuệ. Nhưng đám kiến cát này đã chết mất hơn 100 con mà vẫn chưa thấy kiến thợ hay kiến lính mạnh mẽ xuất hiện, điều này chứng tỏ ổ kiến cát này có lẽ không quá lớn. Dù có kiến lính tinh nhuệ thì có lẽ cũng không nhiều. Khi gặp phải kiến thợ hoặc kiến lính quá mạnh không thể đối phó được thì hắn có thể rời đi cũng không muộn. Dù sao thì cái hố này cũng không cao, hắn đi lên rất dễ dàng. Nếu muốn tìm một hung thú số lượng nhiều thế này mà lại khó có thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn ở một nơi khác thì e là rất khó. Nghĩ như vậy, Lục Duyên hít sâu một hơi, nhìn về phía đám kiến thợ đang không ngừng tấn công hắn. Bắt đầu! Hai tay hắn nắm chặt thanh kiếm lớn, bắt đầu lấy đi sinh mạng của đám kiến thợ đang tấn công mình. 5 con, 10 con, 20 con, rồi 100 con. Lục Duyên cảm thấy mệt thì liền sử dụng linh tinh hấp thu linh lực, hắn luôn giữ vững cơ thể hắc thiết để toàn lực vận chuyển linh lực. Hắn không thể nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu con kiến cát. Trên người hắn toàn những chất dịch nhầy trong suốt do những con kiến chết để lại. Đồng thời hắn cũng luôn rèn luyện thân pháp và kiếm thuật của mình một cách có ý thức. Thân pháp và kiếm thuật của hắn dần dần tăng lên. Phù. Ánh kiếm đen lướt qua, Lục Duyên chém một cái giết chết con kiến cát. Một đống sáng trắng hiện ra từ trong xác con kiến cát. Tinh thần vốn đã tê liệt của Lục Duyên giờ chợt chấn động. Có gì đó rơi ra. Hắn vội vàng nhặt đống sáng lên nhìn, đó là một đôi dao găm tựa như bộ hàm to lớn của kiến cát. Một đôi dao găm ghen vũ trang màu trắng. Lục Duyên mỉm cười. Nếu muốn lấy được ghen vũ trang từ hung thú bình thường thì tỷ lệ rất thấp, không ngờ hắn lại may mắn đến thế. Tất nhiên điều này cũng có liên quan đến việc hắn giết một lượng lớn kiến cát. Sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. Chịp. Lục Duyên cất ghen vũ trang đi, đang định tiếp tục chém giết thì đột nhiên có tiếng chim chói tai vang lên. Con đường phía trước hắn đột nhiên có tiếng bước chân rầm rầm. Lục Duyên biến sắc, hắn còn chưa kịp nghĩ thì đã trực tiếp giẫm lên đầu một con kiến cát nhảy vọt lên. Là chiến sĩ gen nên năng lực mọi mặt của Lục Duyên đều rất mạnh, năng lực bật nhảy tất nhiên là cũng như vậy. Hắn nhảy một phát gần 4 mét, sau đó tay phải cầm trường kiếm, tay trái túng vào một mỏm nham thạch nhô lên bên rìa hố sâu. Cánh tay hắn dùng lực khiến người hắn vọt lên một đoạn nữa, chỉ chưa đến một giây ngắn ngủi hắn đã nhảy ra khỏi hố sâu gần 5 mét. Sau khi nhảy ra khỏi hố sâu, Lục Duyên chạy thẳng vào sâu trong con đường. Khi chạy được khoảng mấy chục mét thì hắn quay đầu. Hắn nhìn thấy có hai con kiến cát khổng lồ toàn thân màu vàng cao khoảng 1m7-1m8 nhảy ra khỏi hố sâu. Sau lưng chúng là một đám kiến cát đông nghịt. Những đám kiến cát đó cũng phải cao đến gần 1m2, nhìn có vẻ to tướng so với đám kiến trước đó. Chúng là đám mạnh nhất trong ổ kiến. Trái tim Lục Duyên rung lên, vội vàng chạy tiếp. Đằng sau hắn không ngừng vang lên tiếng chim và tiếng bước chân. Hắn chạy được một đoạn thì thấy mấy lối rẽ. Hắn chọn đại một lối rẽ rồi tiếp tục chạy, dọc đường hắn chạy đến chỗ một tượng đá nhỏ và gặp những hung thú dạng như bò cạp đen, hắn coi như không thấy mà để mặc bọn chúng tấn công. Hắn cứ chạy mãi khoảng nửa tiếng, khi không nghe thấy có tiếng động gì đằng sau nữa thì hắn mới dừng lại ở đoạn đường không có hung thú. Hắn dựa vào tường, liên tiếp thở dốc. Một lát sau khi đã bình ổn lại hơi thở, hắn nhìn dịch nhầy trên người, chợt nhíu mày. Hắn tìm một góc rồi thu hồi gen vũ trang, cởi quần áo ra sau đó dùng nước sạch và sữa tắm để rửa bớt đi thì mới cảm thấy dễ chịu. Sau khi thay quần áo, Lục Duyên lại mặc áo giáp lên. Vì trước đó chiến đấu với ba sát nhân và đám kiến nên lúc này áo giáp của Lục Duyên đã xuất hiện khá nhiều vết nứt. Tu sửa gen vũ trang gần luyện khí sư chuyên nghiệp, Lục Duyên không hiểu về luyện khí nên tất nhiên không thể sửa được. Thế nên hắn chỉ có thể mặc như vậy. May mà trường kiếm giáp trùng lợi trảo của hắn có chất lượng cao, nó cứng hơn áo giáp rất nhiều nên nhìn trông vẫn tạm được. Lục Duyên tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu soát lại đồ thu hoạch lần này. Đầu tiên là ba bộ gen vũ trang. Hai bộ là áo giáp lót da, một bộ là dao găm. Tuy đều có cấp bậc bình thường nhưng ba bộ gen vũ trang này có thể bán với giá hơn 100.000 tệ. Còn cả nguyên liệu nữa. Nguyên liệu của đám kiến cát trước đó Lục Duyên không có cơ hội thu thập, nhưng ba tên sát nhân kia lại làm rơi khá nhiều. Trái tim người đá, châm độc bò cạp, tơ nhện dưới địa cung, gần kiến cát. Chủng loại đa dạng, tổng cộng phải hơn 200 cái. Những thứ này cộng lại cũng phải mấy chục nghìn tệ. Nhưng đây mới chỉ là mở đầu thôi. Thứ quan trọng thực sự chính là linh tinh chất đóng tựa như một ngọn núi. Linh tinh mà ba tên sát nhân miêu nhân làm rơi trước đó đã có hơn 1.000 viên, sau đó chúng giết gần 100 con kiến cát cũng làm rơi khoảng hơn 200 viên nữa, cộng lại cũng phải có khoảng 1.500 linh tinh. Mà những cái còn lại đều là do Lục Duyên giết kiến cát nên lấy được. Số linh tinh Lục Duyên lấy được có đến 1.500 viên. Vậy có nghĩa là hắn đã giết được hơn 500 con kiến cát. Phải biết là ba tên sát nhân miêu nhân cộng lại cũng chỉ giết được gần 100 con kiến thì đã bị chúng cắn nuốt rồi. Mà Lục Duyên chỉ có một mình mà lại giết được số kiến cát gấp 5 lần ba tên đó. Khi đó hắn đã giết đến nỗi cơ thể tê liệt, chỉ có thể tránh né và tấn công theo bản năng, vùng kiếm, hấp thu linh lực của linh tinh, duy trì sự vận hành của cơ thể hắc thiết. Hắn cũng không ngờ được mình có thể giết được nhiều kiến cát như vậy. Nhìn đống linh tinh chết như núi trên mặt đất, hắn không kìm được mà nở nụ cười kích động, xem ra gen của hệ phòng ngự rất có ưu thế. Nếu lần này kỹ thuật chiến đấu của mình không nghiêng về phía cơ thể hắc thiết thuộc hệ phòng ngự mà nghiêng kỹ thuật hệ tấn công thì mình không thể nào mặc kệ sự tấn công của đám kiến như trước đó được, cuối cùng chắc chắn sẽ bị thương, sau đó bị đám kiến cắn nuốt. Có lẽ đối mặt với chiến sĩ gen tốc độ nhanh, gen hệ phòng ngự sẽ chậm chạp hơn hẳn. Nhưng khi đối mặt với đám hung thú thì sự mạnh mẽ của gen hệ phòng ngự được bộc lộ ra. Đặc biệt là khi kết hợp với linh lực vô hạn hắn hấp thu được từ linh tinh, đây gần như có thể nói là ăn gian. Ở trong địa cung đầy ắp hung thú này, đây quả thực là một ưu thế tuyệt vời, khi so sánh như vậy thì tốc độ hơi chậm một chút cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trong số hơn 3.000 tinh thể linh tinh này, Lục Duyên để lại 300 viên, còn lại đều dùng để hấp thụ rèn luyện chuỗi gen. Còn hơn 2.000 viên khác, Lục Duyên cầm tất cả đi bổ sung năng lượng cho tiến hóa lập phương. Lúc này tiến hóa lập phương hiện lên ánh sáng xanh mờ nhạt một lần nữa, đậm hơn một chút so với lần đầu tiên. Thế nhưng, lúc này năng lượng của tiến hóa lập phương vẫn không đủ để tiến hóa thân thể cho hắc thiết. Vẫn còn thiếu rất nhiều. Lục Nguyên vốn tưởng rằng chỉ cần 5.000 viên là có thể tiến hóa thân thể hắc thiết, nhưng xem ra là nghĩ quá đơn giản rồi. Nhưng Lục Duyên cũng không vội. Hắn cẩn thận nghĩ, bây giờ gen kỹ năng chiến đấu của hắn đã bị không ít người nhìn thấy. Nếu hắn có thể thăng cấp trong giai đoạn thực tập này, đến lúc đó kỹ năng chiến đấu trở nên khác biệt, những người khác sẽ nghĩ gì? Đều là cùng loại gen siêu phàm, làm sao kỹ năng chiến đấu có thể đột biến? Hắn là thiên tài thì không thành vấn đề, nhưng những thứ như tiến hóa gen này quá thần kỳ, Lục Duyên tuyệt đối không để ai biết.

có được 1140 linh tinh, Lục Duyên đã rất hài lòng. Hơn nữa với số linh tinh hắn còn dư lại, số linh tinh đó đã lên tới 1387 viên. Với số linh tinh đó, hắn dự định sẽ không để thăng cấp lập phương hấp thụ nữa, mà sẽ dùng để tu luyện và làm linh lực dự trữ. Sau khi cất kỹ số linh tinh mà người thanh niên kia đưa, Lục Duyên đang định rời đi, người thanh niên lại vội vàng cười nói, tiền sinh ngài chờ một chút. Làm sao vậy? Lục Duyên nghi ngờ nhìn về phía hắn ta. Tiền sinh ta nghĩ ngươi là hiệp sĩ độc hành. Lần này thu hoạch không nhỏ, chắc là thực lực không tệ nhỉ. Có vấn đề gì sao? Ngươi xem, ta là đại lý vật liệu thuộc phòng thương mại Linh Lung, áp lực thành tích mỗi tháng cũng không nhỏ. Nếu không thì như vậy, sau này nếu ngươi muốn bán vật liệu cứ tìm tới ta, ta nhất định sẽ cho ngươi giá cao nhất thị trường. Ngươi đến nơi khác chắc chắn không tìm thấy giá cao như thế này. Người thanh niên cười nói. Lục Duyên sửng sốt, chẳng trách lúc nãy lại ra giá tốt như thế. Hắn suy nghĩ một chút, liền gật đầu, không thành vấn đề, chỉ cần ta còn ở địa cung, nếu có tư liệu nhất định sẽ tìm tới ngươi. Dù sao bán cho ai cũng là bán, đối với Lục Duyên, tìm được một người quen mua vật liệu, cũng không có gì phiền phức. Người thanh niên này thấy Lục Duyên đồng ý, ánh mắt sáng lên, cười càng thêm sáng lạng hơn. Ta tên Lý La, tiền sinh ngươi họ gì thế? Ta họ Lục. Lục tiên sinh. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn nữa. Nhân tiện, Lục tiên sinh, người có thủy tinh liên lạc không? Có muốn thêm phương thức liên lạc? Ta vẫn chưa mua. Lục Duyên nghĩ mình có thật sự cần phải có một thủy tinh liên lạc không? Nếu không, đến lúc muốn liên lạc cùng người khác lại không có. Vậy đi, ngươi chỉ cần muốn bán vật liệu cứ tới thẳng chỗ này, đa số ta đều ở đây. Lục Duyên gật đầu, sau đó lại tiến vào địa cung. Dù sao chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa đã đến kỳ thi đại học, tu vi hiện tại của hắn vẫn còn hơi thấp. Trước khi thi đại học cần phải tu luyện thật tốt. Còn có mãi vẫn chưa có thông tin gì về cái bóng đen kia, trong lòng Lục Duyên như có cái gai, chỉ có thể nỗ lực tu luyện, nâng cao thực lực bản thân mới có cảm giác an toàn. Khoảng thời gian sau, Lục Duyên vẫn luôn ở dưới địa cung săn giết thú dữ. Thực lực của hắn ngày càng mạnh lên, thú dữ bên ngoài địa cung đã không có bất cứ uy hiếp gì với hắn nữa. Khả năng phòng ngự và linh lực vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt, có thể nói là một cú đẩy ngang. Thậm chí mỗi ngày hắn có thể giết hàng trăm con thú dữ, đương nhiên thu vào không ít linh tinh và vật liệu. Thậm chí mỗi ngày đều phải có một chuyến ra địa cung, đến địa điểm bán vật liệu. Ngày hôm sau, khi Lục Duyên ra khỏi địa cung để bán vật liệu, Lý La liền sửng sốt. Lục tiên sinh, người có chuyện gì sao? Đương nhiên là bán vật liệu. Lục Duyên đổ một đống vật liệu ra quầy hàng. Lý La trợn tròn mắt, đây đều là ngài giết trong một ngày sao? Lục Duyên khẽ gật đầu. Thật ra hắn đã cố gắng hết sức để chọn những vật liệu đắt tiền và dễ mang theo rồi. Số lượng quái thú do chính tay hắn giết gần gấp đôi với số lượng vật liệu này. Tổng cộng 1100 linh tinh. Vào ngày thứ 3, Lý La nhìn đống vật liệu mà Lục Duyên thả xuống. Lục tiên sinh nhà, ngày hôm nay cũng thu hoạch nhiều như vậy sao? Thực lực của ngài thật mạnh đấy. Để ta tính xem nào, Tổng cộng 1120 linh tinh. Hắn ta cười tủm tỉm đưa linh tinh cho Lục Duyên, cũng cảm ơn Lục tiên sinh, ta có cảm giác thành tích của mình tăng lên không ít rồi. Lục Duyên cười nói, nếu người muốn cảm ơn ta, cứ cho ta thêm linh tinh. A ha ha. Lục tiên sinh cứ nói đùa. Ta đã cho ngài số lượng cao nhất trong phạm vi của tôi rồi. Nếu cao hơn nữa, tôi sợ mình sẽ thất nghiệp mất. Lục Duyên cười cười, cũng không để ý. Kể từ trận chiến trong tổ kiến, hắn đã phát hiện ra sức mạnh to lớn của hệ phòng ngự. Dựa vào năng lực phòng ngự của mình, hắn đã có thể tự do đi lại trong địa cung. Mỗi ngày có thể giết 500 hoặc 600 dã thú. Cho dù không có vật liệu, chỉ mỗi linh tinh, mỗi ngày hắn cũng đã thu hoạch hơn 1500. Cộng với việc bán thêm vật liệu, mỗi ngày hắn có thể kiếm hơn 2600 linh tinh. Trong 3 ngày, số linh tinh của hắn đã lên tới 6643 viên. Phải biết rằng với giá thị trường bên ngoài bây giờ, 150 đến 200 đồng mới mua được một viên linh tinh, dựa theo giá thấp nhất là 150 mà tính, thì 3 ngày này hắn đã kiếm được hơn 99.700.000 đấy. Đương nhiên, Lục Duyên sẽ không bán linh tinh. Hắn còn phải dùng để bổ sung năng lượng tiến hóa lập phương, dùng để tu luyện. Tiến hóa lập phương chỉ vừa vặn là tiến hóa gen tinh nhuệ đã cần mấy ngàn thậm chí cần 1 vạn linh tinh, sau đó còn không biết nhiều hay ít nữa. Ổn định xong. Cất kỹ linh tinh đi, Lục Duyên lại tiến vào địa cung tiếp. Lúc này, Lục Duyên còn chưa cho vật liệu vào không gian chiến văn, ra ngoài cánh cửa đã khôi phục hết ánh sáng. Đã đến giờ rồi sao? Lục Duyên dùng một kiếm đánh chết người đá nhỏ, nhặt trái tim của người đá nhỏ lên. Hắn vừa niệm động, tầm mắt liền tối đen. Khi tầm mắt hắn khôi phục lại, đã ở trong căn phòng nhỏ mộc mạc của mình rồi.

Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng, Mã tiểu thư, người báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới xử lý. Mã Linh Linh gật đầu liên tục, ừ, cô cuống quyết gọi điện thoại. Lục Duyên nhìn thoáng qua Phùng Vĩ nằm ở trên giường đầy sâu xa. Chỉ sợ bóng đen kia lại xuất hiện. Lần trước là phòng hắn, không ngờ lần này lại là phòng bên cạnh hắn. Vậy không phải là nhầm vào hắn đấy chứ? Bóng đen kia hình như chỉ xuất hiện vào buổi tối hắn ở vùng đất khởi nguyên, chắc là bóng đen kia không tìm thấy hắn, cho nên đổi sang người bên cạnh. Lục Duyên lập tức nghĩ tới Lý Thanh Hòa. Nếu nói như vậy, bóng đen kia có thể tới ra tay với Thanh Hòa tỷ không? Sau khi xảy ra chuyện dị hóa, tất cả mọi người đều xa lánh Lục Duyên, người quan tâm hắn thật sự cũng chỉ có mình Lý Thanh Hòa. Lục Duyên coi Lý Thanh Hòa trở thành tỷ tỷ hắn quan tâm nhất. Tuy đó là chuyện đời trước, nhưng vẫn tiếp nhận trí nhớ, Lục Duyên cũng cảm động lây, đương nhiên không hy vọng Lý Thanh Hòa gặp chuyện không may. Nhưng Lục Duyên nghĩ, buổi tối Lý Thanh Hòa đều ở bên ngoài, xác suất gặp chuyện không may cũng thấp. Chỉ muốn nói với cô một chút, buổi tối đừng về nữa là tốt rồi. Lục Duyên đang nghĩ như vậy, cửa phòng đã bị mở ra từ bên ngoài. Mã Linh Linh vừa mới báo cảnh sát nghe thấy tiếng mở cửa đột ngột, rung lên một cái, một tay kéo áo Lục Duyên. Lục Duyên nhìn thoáng qua Mã Linh Linh, Mã tiểu thư, người buông ra, ta ra xem thử. Mã Linh Linh gật đầu, cẩn thận thả lỏng quần áo Lục Duyên ra. Lục Duyên ra khỏi phòng, đi tới phòng khách, nhìn thấy Lý Thanh Hòa miệng ngậm điếu thuốc, dùng chân đóng cửa lại. Trong tay cô vẫn cầm một túi bánh bao với hai túi sữa đậu nành. Nhìn thấy Lục Duyên, cô lộ ra nụ cười nói, Duyên đệ đệ, ta biết ngươi chưa ra ngoài, trong thời gian này có phải bận rộn tu luyện không, không đi học hả? Ta mua bánh bao thịt ngươi thích nhất này. Nói xong, cô còn giơ bánh bao trong tay lên. Lục Duyên nhìn bánh bao trong tay Lý Thanh Hòa, ấm áp trong lòng, hắn cười nói, Thanh Hòa tỷ, bây giờ ta có tiền rồi, sau này tiền cơm để ta bỏ. Tiểu tử ngươi có ý gì? Cánh cứng cáp rồi hả? Tỷ tỷ ta vẫn có tiền mời ngươi ăn bánh bao. Lý Thanh Hoa kẹp điếu thuốc trên tay, nhả ra một vòng khói, trừng mắt nhìn Lục Duyên một cái. Lục Duyên cười bất đắc dĩ, đang muốn nói gì đó, đột nhiên Lý Thanh Hoa nhíu mày, hơi kinh ngạc, không đúng, sao Duyên đệ đệ lại đi ra từ phòng đôi vợ chồng trẻ vậy? Lục Duyên liếc mắt nhìn cửa phòng đang mở, há miệng nói, Phùng tiên sinh chết rồi, vừa nãy ta nghe thấy động tĩnh của Mã tiểu thư, cho nên mới đi qua nhìn một chút. Mắt Lý Thanh Hoa sáng lên, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Phùng tiên sinh chết rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục Duyên lên tiếng nói, còn nhớ bóng đen mà lần trước ta nói với ngươi không? Mã tiểu thư nói là nhìn thấy bóng đen kia hại chết Phùng tiên sinh. Con ngươi của Lý Thanh Hòa hơi co rụt lại, vẻ mặt càng thêm căng thẳng, ý ngươi là cái bóng đen kia. Đó là thật sao? Chẳng lẽ thật sự có quỷ sao? Lục Duyên, khóe miệng hắn giật giật, Thanh Hòa tỷ, hóa ra lúc trước ngươi cho là ta lừa ngươi. Bây giờ nhìn lại, rất có thể là loại tình huống dị hóa đặc biệt dị thường kia. Trong khoảng thời gian này, bên này rất nguy hiểm, buổi tối ngươi phải chú ý an toàn, hình như thứ kia cũng chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối. Nghe xong lời của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa liên tục gật đầu. Nàng thoáng liếc mắt nhìn cửa phòng, Mã tỷ ở bên trong sao? Ta vào an ủi nàng ấy một lát. Lục Duyên khẽ gật đầu. Hắn và Lý Thanh Hòa cùng trở về căn phòng của đôi vợ chồng nhỏ, ở cạnh Mã Linh Linh đồng thời cũng chờ cảnh sát đến. Hiệu suất làm việc của cảnh sát ở khu dân nghèo rất thấp. Cho dù là xảy ra án mạng, thì cũng phải hơn 2 tiếng mới tới đây. Hai viên cảnh sát đế quốc mặc đồng phục với hình lá phong nền đỏ viền trắng đến kiểm tra thi thể của Phùng Vĩ, rồi hỏi thăm về tình huống theo lệ thường, không bao lâu sau đã rời đi. Về phần nguyên nhân vụ án, thì họ nói là còn phải tiến một bước điều tra. Đối với tình huống như này, Lục Duyên không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Khu vực này có bang phái lộng hành, thậm chí có khả năng còn liên quan đến cấp cao cầm quyền. Thái độ của cảnh sát đối với bang phái đều là mở một mắt nhắm một mắt, không dám quản nhiều. Mặc kệ là loại án mạng gì, nói không chừng cũng có thể liên quan đến trong bang phái, điều mà hai viên cảnh sát nho nhỏ có thể làm được cũng chỉ là ghi chép chút, khai báo một chút mà thôi. Mã Linh Linh vẫn đang đau lòng. Lý Thanh Hòa tiếp tục ở bên nàng ấy, còn Lục Duyên thì lại rời khỏi phòng. Hắn trở về phòng của mình rồi lấy điện thoại di động ra, muốn dò hỏi Peter xem có tin tức mới liên quan đến cái bóng đen kia hay không. Trên điện thoại có rất nhiều ghi chép trò chuyện, phần lớn là nhóm lớp, còn có nhóm chiến thần tương lai. Trong nhóm chiến thần tương lai còn có người nhắc hắn. Hắn mở ra nhìn xem, thì ra là hỏi tình hình tu luyện hiện tại của hắn như thế nào, hôm qua có sống sót ra khỏi vùng đất khởi nguyên hay không. Lục Duyên hơi sợ sẽ dọa mấy người Trác Minh, cho nên cũng không nói độ rèn luyện của mình đã đến 20%. Ngoài trừ cái này, còn có họ thu hoạch được những món đồ gì ở vùng đất khởi nguyên, một số loại trao đổi tu luyện thể thuật. Hiện tại Lục Duyên không có tâm trạng để trả lời họ. Ngoài tin nhắn ra, còn có không ít lời mời kết bạn. Trên thực tế,

đối với hắn mà nói hiện tại vùng đất khởi nguyên thực sự là một cái máy rút tiền. Đương nhiên cái này cũng cần phải có thực lực mới được. Cho giá đi. Được, ta kiểm kê trước đã. Tiểu thạch nhân chi tâm giá 300, độc hạt vĩ châm giá 400, cự kiềm giá 250, tơ nhận địa cung giá 600. Tổng cộng 21.000, người thấy thế nào? Lục Duyên khẽ gật đầu, được. Ông chủ Cuồng Lang có chút hố cha, vậy nên trước khi đến đây Lục Duyên đã xem qua giá cả, cũng không khác giá này lắm. Ông chủ đánh giá Lục Duyên, tràn đầy ngạc nhiên nói, huynh đệ ngươi quá mạnh, nhanh như vậy đã có thể đánh chết nhện địa cung, tốc độ thăng cấp của ngươi cũng quá nhanh ha. Lẽ nào ngươi là thiên tài của gia tộc nào đó? Lục Duyên cười cười, ta chỉ là người bình thường mà thôi. Đúng rồi, chỗ này của ngươi có nhận ghen vũ trang hay không? Ghen vũ trang? Nhận chứ, đương nhiên là nhận. Chẳng lẽ ngươi còn có ghen vũ trang? Ánh mắt ông chủ sáng lên. Ừm, ngươi xem giá cả một chút đi. Lục Duyên lấy chùm sáng của ba bộ giáp da, một đôi dao găm ra ngoài. Ông chủ nhìn một chút, giáp da này là chuột răng nhọn địa cung bỏ lại, một bộ cho ngươi 45.000, hai bộ 90.000. Còn giáp da này là do bọ cạp đen bỏ lại, giá khá cao, một bộ 6.000. Về phần dao găm, giá cả cao hơn chiến giáp một chút, một đôi cho ngươi 8.000, tổng cộng 23.000, ngươi thấy sao? Lục Duyên nhẹ gật đầu, được, vậy lấy giá này đi. Được, tổng cộng lên tới 44.000, đã chuyển cho ngươi. Ông chủ làm vài động tác trên điện thoại, rất nhanh đã nhếch miệng nở nụ cười với Lục Duyên. Lục Duyên thầm mừng trong lòng. Lần trước mới kiếm lời 13.000, lần này đã kiếm lời 3 lần mà còn nhiều gấp 3. Nhưng mà đây vẫn còn là sau khi hắn bán không ít vật liệu ở vùng đất khởi nguyên. Kiếm tiền như này cũng rất dễ dàng. Có số tiền này, hắn có thể mua thêm một ít thuốc, hẳn là vẫn còn thừa. Ta đi trước đây. Ôi chao, từ từ, huynh đệ, ngươi xem ngươi cũng đã tới chỗ này của ta mấy lần, vậy mà ta vẫn chưa biết tên ngươi, không bằng thêm một bạn tốt. Ông chủ mở miệng cười nói. Lục Duyên nghe vậy thì suy nghĩ một chút, cũng được. Ta tên Lục Duyên. Ta tên Tiết Vượng. Go go go. Tiết go go go. Mặt Lục Duyên hơi đen lại. Khóe miệng Tiết Vượng giật giật một cái, là Tiết Vượng, ha ha, bệnh cũ, ngươi hiểu mà. Hiểu. Lục Duyên khẽ gật đầu. Sau khi hai người thêm hảo hữu, Lục Duyên cáo biệt rời đi. Giống như ngày thường, sau khi đi trung tâm thương mại bổ sung xong nhu yếu phẩm để lần sau tiến vào khởi nguyên chi địa, Lục Duyên về tới căn phòng mà mình đã thuê. Cửa phòng Mã Linh Linh mở ra, bên trong có âm thanh đồ vật rơi ngã. Lục Duyên nhíu mày, đi tới. Mới vừa đi vào, Lục Duyên liền thấy Mã Linh Linh cùng Lý Thanh Hòa đang thu dọn đồ đạc. Lục Duyên sững sờ, làm sao vậy? Lý Thanh Hòa nhìn thoáng qua Lục Duyên, cười nói, Duyên đệ đệ trở về rồi sao? Mã tỷ dự định rời khỏi đây. Lục Duyên nhìn Mã Linh Linh. Đôi mắt Mã Linh Linh sưng đỏ, cười với Lục Duyên một tiếng, có chút cay đắng nói không nên lời, A Vĩ đã không còn ở đây, ta một mình lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa, ta cũng tính toán trước hết đến quê nhà A Vĩ nhìn xem một chút. Lục Duyên cũng không có nhiều lời, hắn nhẹ gật đầu, vậy chúc ngươi thuận lợi. Mã Linh Linh cười cười, đem bức ảnh trên bàn đọc sách trịnh trọng để vào một góc vali, lại đem viên thuốc con nhộng màu hoa hồng cũng cẩn thận cất kỹ. Lục Duyên tiến lên, cười nói, ta cũng đến giúp đỡ. Mã Linh Linh đồ đạc không nhiều, rất nhanh liền thu thập thành mấy cái thùng. Lúc sau, Lục Duyên mang thùng đi xuống lầu, ba người đi vào cửa tiểu khu. Mã Linh Linh đón một chiếc xe bay, quay đầu nhìn Lục Duyên cùng Lý Thanh Hòa, cười cười, ta đi đây, hy vọng cuộc sống sau này của hai người thuận lợi, sớm một chút rời khỏi nơi địa ngục này. Lục Duyên cùng Lý Thanh Hòa gật đầu. Nhìn theo xe bay rời đi, Lý Thanh Hòa khẽ thở dài, hít một ngụm khí, hô. Vẫn luôn biết khu dân nghèo mạng người không đáng tiền, không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy người bên cạnh mình chết rồi. Lục Duyên nhẹ gật đầu, sau đó hắn cười nói, Thanh Hòa tỷ, lần này ta kiếm lời hơn 40.000, đủ để chúng ta dọn nhà. Lý Thanh Hòa nghe được lời Lục Duyên nói, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hơn 40.000, rốt cuộc là bán được bao nhiêu vật liệu? Duyên đệ đệ không phải là mới vừa thức tỉnh không bao lâu sao? Vậy mà lại có thể mang được nhiều vật liệu như vậy ra ngoài. Thực lực của hắn lại có thể mạnh như vậy. Xem ra ta vẫn là xem thường hắn. Lý Thanh Hòa suy nghĩ lưu chuyển, nhìn Lục Duyên biểu tình cũng có chút không dám tin, nói, hơn 40.000. Nhiều như vậy sao? Nguyên lai giang chiến sĩ là kiếm tiền như vậy. Lục Duyên cười nói, ta thực lực không tệ, cho nên kiếm tiền dễ dàng hơn một chút, hơn nữa lần này vận khí cũng không tệ, lấy ra được chút đồ vật đáng tiền. Lý Thanh Hòa nhẹ gật đầu, cười nói, chuyện về giang chiến sĩ, ta cũng không rõ, bất quá Duyên đệ đệ ngươi hiện tại có tiền đồ, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, khó trách dám nói với ta muốn một tháng tiền cơm. Lục Duyên cười nói, cái này không thể nói trước, chúng ta cũng rời khỏi khu dân nghèo đi. Lý Thanh Hòa mặt trầm xuống, sau đó thở dài, Duyên đệ đệ, việc của tỷ còn chưa hoàn thành, không bằng ngươi rời đi trước. Lục Duyên nhướng mày, như vậy sao được? Ngươi có việc gì có thể nói với ta, nói không chừng ta có thể giúp được ngươi. Bây giờ còn có cái bóng đen quỷ dị kia, khu dân nghèo rất nguy hiểm, một mình ngươi ta cũng không quá yên tâm. Lý Thanh Hòa đánh giá Lục Duyên, lộ ra thần sắc cười như không cười. Lục Duyên bị nhìn như vậy chút xấu hổ, làm sao vậy? Ngươi biết là việc gì sao? Duyên đệ đệ ngươi nhưng không giúp được tỷ tỷ. Lục Duyên nhìn thấy biểu tình của Lý Thanh Hòa, khóe miệng kéo một cái, không dám hỏi nhiều. Hắn mở miệng nói, đã như vậy, ta đây liền chờ ngươi làm xong rồi đi. Lý Thanh Hòa nhổ một vòng khói, ánh mắt nhu hòa hơn, cười nói, thật sự muốn mang tỷ tỷ ta rời khỏi nơi này. Đương nhiên, tỷ tỷ là người hiện tại duy nhất ta quan tâm, nếu như không có ngươi, ta chỉ sợ cũng không thể sống sót ở khu dân nghèo này, ta đương nhiên không thể mặc kệ ngươi. Vậy cũng được, ta sẽ mau chóng làm xong. Trở về ngủ đi, ta trở về cũng còn chưa ngủ đâu, mệt chết đi được. Về đến phòng, Lục Duyên lần nữa mở ra chiến võng. Lần này, hắn có tiền, cũng có thực lực để xem vài dược phẩm khác. Trước đây khi mua dược phẩm trị liệu bình thường đã được dùng hết khi chiến đấu. Còn thừa lại một bình phẩm chất tốt. Lục Duyên lại mua thêm một bình phẩm chất tốt nữa. Đồng thời cũng tiếp tục mua TH một bình dược phẩm tốc độ phẩm chất tốt. Lại mua thêm hai bình phòng ngự phẩm chất tốt. Không chỉ có như thế, Lục Duyên còn mua hai bình dược phẩm tăng may mắn phẩm chất tốt. Dược phẩm trị liệu 3 vạn, dược phẩm tốc độ 5 vạn, hai bình dược phẩm phòng ngự 7 vạn, giá cả của dược phẩm tăng sức mạnh cùng dược phẩm phòng ngự là giống nhau, hai bình cũng là 7 vạn. Tổng cộng hết thảy là 22 vạn. Ngoài trừ này đó, Lục Duyên còn mua một chút vật phẩm luyện chế khác, có thể sử dụng tại khởi nguyên chi địa. Nói không chừng có thời điểm có thể dùng được. Hết thảy lại tốn thêm 15 vạn. Thứ cần mua nhiều vô số, Lục Duyên tốn 37 vạn, trong túi tiền lại một lần nữa rút lại, chỉ còn lại có hơn 7 vạn. Chẳng qua, Lục Duyên lại rất thỏa mãn. Ngẫm lại mấy ngày trước, tiền sinh hoạt phí một tháng của hắn chỉ có mấy trăm ngàn, ngay cả ăn cơm cũng phải nhờ Thanh Hòa tỷ tiếp tế. Mấy ngày trước ngay cả bản thân khẳng định cũng không nghĩ ra chính mình còn có thể có ngày hôm nay, tiện tay liền có thể tiêu hết mấy chục vạn. Khởi nguyên chi địa, phiên chợ nhỏ ở địa cung Sa Nham. Lục Duyên từ cửa vào địa cung đi ra. Hắn mới vừa ra tới, trong phiên chợ liền có người cười chào hỏi với Lục Duyên. Lục Duyên, người lại đến sao? Lục huynh đệ, lần này lại có thu hoạch gì vậy? Xem ngươi mỗi lần đều có thể mang ra nhiều vật liệu hung thú như vậy, ta cũng rất ganh tị đó. Đáng tiếc ta không có năng lực phòng ngự mạnh như ngươi. Những người bên trong, mặc kệ là nhân loại, tinh linh, miêu nhân hay là cẩu đầu nhân đều có. Lục Duyên cười gật đầu đáp lại, đi tới trước sạp hàng Lý La. Lý La nhìn thấy Lục Duyên, nhãn tình sáng lên, lộ ra nụ cười sáng lạn. Lục tiên sinh, ngài lại tới sao? Phải, ra giá đi. Lục Duyên đem vật liệu bên trong không gian chiến văn đổ ra, xếp thành núi nhỏ. Hôm nay mùng 1 mình bô nút thêm 10 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mùng 2. Năm mỗi ngày 20 chương ạ trái tim. Gia hắc tuyến xà cùng túi độc, Lục tiên sinh, ngài vậy mà đã có thể đánh chết hắc tuyến xà. Hắc tuyến xà đã là hung thú gần tới nội quyển địa cung đi. Lý La nhìn vật liệu của Lục Duyên, nhìn không được mở to hai mắt, hoảng sợ hô lên. Lục Duyên cười cười, vận khí cũng không tệ lắm, đụng tới mấy cái hắc tuyến xà lạc đàn. Hắc tuyến xà đều là sống quần cư, khi đi đơn độc thì sức mạnh cũng có 50% đến 80% so với sức mạnh bình thường, thực lực rất mạnh. Nếu là bị bầy rắn vây công, ân toàn không thể so với rơi vào tổ kiến. Cho nên gian chiến sĩ có thể săn giết hắc tuyến xà số lượng cực ít. Lục Duyên cũng là gặp được hắc tuyến xà lạc đàn mới có thể đánh chết. Thời gian mấy ngày này, Lục Duyên lại tiến vào khởi nguyên chi địa mấy lần. Dựa vào năng lực phòng ngự cường đại, hắn ở trong địa cung hoành hành không sợ, mỗi lần đều có thể thu được không ít tinh linh cùng một ít vật liệu. Mà mức rèn luyện gen của hắn càng là đã đạt đến 39%. Này đều đã vượt qua Trác Minh cùng Ôn Ni. Cho đến bây giờ, hắn thức tỉnh chưa tới một tháng, có thể nhìn rõ tốc độ tiến bộ của hắn nhanh thế nào. Bởi vì thực lực không ngừng tăng cao, lại thêm có dược phẩm tốt nhất, Lục Duyên càng có thể thoải mái thăm dò địa cung. Mỗi ngày khu vực tiến vào địa cung càng ngày càng sâu, đánh chết hung thú càng ngày càng cường đại. Mỗi ngày số lượng săn giết hung thú cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày một lần, hắn sau khi ra khỏi địa cung, sẽ đi đến chỗ Lý La bán vật liệu. Qua lại nhiều lần, Lục Duyên dần dần cũng cùng các gian chiến sĩ ở phiên chợ nhỏ đều quen mặt.